Thiên Cơ Diệu Thám, chương 56, người chết thân phận hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế mà văn phòng bên trong, nhìn xem mất tích báo cáo, Lý Tiểu Tiên kinh dị thuyết đạo. Là một tên nữ tiếp viên hàng không à, ta xem một chút. Chu Đường tranh thủ thời gian tiến đến tới đây, nhưng gặp mất tích trong báo cáo trên tấm ảnh, rõ ràng là một tên xuyên hàng không chế phục mỹ nữ. Nữ tử có gợn sóng cách thức tóc, ăn mặc phi thường xinh đẹp. Năm nào mất tích, Chu Đường một mặt nhìn xem ảnh chụp, một mặt hỏi thăm Lý Tiểu Tiên. Nơi này, Lý Tiểu Tiên chỉ vào báo cáo giải đáp, năm ba trời ạ, người này, đã mất tích 17 năm a, như vậy kéo sao? Lúc nói chuyện, Chu Đường đã thấy người mất tích tính danh, tên của nàng, gọi là Kim Tiêu Linh, mất tích lúc duy nhất có 22 tuổi. Nhìn tới, cái khác thám viên cũng đều cảm giác đặc biệt quỷ dị, Khổng Vượng thuyết đạo. Sân vận động theo kiến thiết bắt đầu đến bây giờ cũng bất quá 16 năm thế thôi. Mà nữ nhân này cũng đã mất tích 17 năm. Rất rõ ràng, Lý Tiểu Tiên phỏng đoán nói, nữ nhân mất tích hoặc tử vong thời điểm, sân vận động còn chưa có bắt đầu tu kiến đâu. Năm 3 tháng 5, tại sao khi tan việc mất liên lạc từ đây tung tích không rõ. Chu Đường tiếp tục đọc một lần mất tích báo cáo, nữ tiếp viên hàng không tan ca mất tích làm sao cảm giác. Giống như từ cái kia phim truyền hình bên trong thấy qua tựa như đâu. Đường ca, Tì Nhuế tiếp tra thuyết đạo, ta biết người nghĩ như thế nào, người có phải hay không muốn nói, nữ tiếp viên hàng không mất tích là người quen gây án a, đúng. Chu Đường gật đầu, người thật sự là hiểu rõ ta còn thực sự là nghĩ như vậy. Cũng có thể là tình tiết máu chó đã thấy nhiều a, nữ tiếp viên hàng không sau khi tan việc đã hẹn cái nào đó người giàu có bởi vì có gia đình sự nghiệp đó là lý do mà chỉ có thể bí mật hẹn hò, có thể hẹn hò lúc nữ tiếp viên hàng không yêu cầu truyền chính, người giàu có liền giết chết nữ tiếp viên hàng không. Này kịch bản, hoàn toàn chính xác rất cầu huyết, nhưng là, Tì Nhuế suy nghĩ thuyết đạo, trong hiện thực cũng không phải là không thể được a, tự cổ hồng nhan nhiều bạc mệnh, vóc người thật xinh đẹp cũng lại biến thành một trùng khổ a, Lôi Nhất Đình bất thình lình tới một câu như vậy. Không, Lý Tiểu Tiên lại đưa ra ý kiến khác biệt, nếu thật là các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, vậy này án tử ngược lại không khó phá. Chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút, hung thủ tại sao muốn đem người chết đầm mình trong formaldehyde. Rất rõ ràng, hung thủ tâm lý cực độ biến thái. Không chỉ biến thái, Chu Đường phân tích nói. Hơn nữa còn hiểu rất nhiều chuyên nghiệp tri thức ấy. Nói xong, Chu Đường vậy mà đứng ở trước màn ảnh lớn, chỉ vào sân vận động kiến trúc mưu toan nói với mọi người nói. Vừa rồi, kia lão đại mụ cùng lão đại gia nói đến rất rõ ràng. Chu Đường thuyết đạo, sân vận động tại kiến tạo xong cơ trụ đằng sau, bởi vì hối lộ bê bối đình công 4 năm. Ta hoài nghi, này ba cỗ nữ thì tất cả đều là tại này 4 năm bên trong, bị hung thủ ném vào tầng dưới chót đường nước ngầm. Chu Đường kiểu nói này, tức khắc hấp dẫn chú ý của mọi người. Bởi vì chỉ có khi đó, hung thủ mới cực kỳ có cơ hội. Chu Đường tiếp tục phân tích, nghĩ một hồi a, tại sân vận động một lần nữa khởi công đằng sau, các công nhân thế tất làm được khí thế ngất trời, quản khống liền sẽ thay đổi đến nghiêm ngặt, khó tìm được người cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa tại khán đài chủ thể hệ thống bắt đầu kiến tạo đằng sau tầng dưới chót đường nước ngầm lối vào cũng sẽ bị phong kín, đó là lý do mà hung thủ chỉ có kia 4 năm đình công thời gian tốt nhất hạ thủ. Đúng, Lý Tiểu Tiên phụ họa, đình công thời điểm, không có người trông giữ, đường nước ngầm cũng là mở ra. Nhưng là, Chu Đường lại nói, chúng ta toàn bộ giả thiết đều phải có một cái điều kiện. Chỉ có điều kiện thành lập giả thiết mới có thể thành lập. Kia, đám người hiếu kỳ, điều kiện gì đâu, hung thủ tất nhiên đối sân vận động thi công hiểu rõ vô cùng. Chu Đường nặng nề mà thuyết đạo, hắn nhất định phải biết nếu như đem thi thể giấu vào cấp dưới đường nước ngầm, sẽ không bị người phát hiện. Còn muốn biết tương lai khởi công đằng sau, cũng sẽ không có người đi động tầng dưới chót đường nước ngầm. Nha, nghe được Chu Đường một phen, đám người nổi da gà đều xuất hiện, Lý Tiểu Tiên kinh ngạc hỏi. Cái này, nói như vậy, ta hoài nghi, Chu Đường xem đám người một chút, mắt thần quyết nhiên nói. Sân vận động nữ thi án hung thủ, có khả năng liền là một tên. Kỹ sư, hoa, lời vừa nói ra, hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mặc kệ Chu Đường phân tích đối với cùng không đúng, đám người tất cả đều cảm giác đặc biệt kinh ngạc. Cái này, này cũng có một ít quá hôm đi, Lôi Nhất Đình trừng to mắt giống như Chu Đường trên người có quang hoàn tựa như. Muốn giải thể giáo dục chàng, muốn có văn hóa, Chu Đường thì tiếp tục hắn phân tích, muốn hấp dẫn nữ tiếp viên hàng không chú ý, đến có tiền. Muốn đem thi thể làm thành bất hủ tiêu bản muốn có kỹ năng. Loại trừ kỹ sư, còn có thể có người nào đâu. Kỹ sư, Lý Tiểu Tiên suy nghĩ thuyết đạo, kỹ sư đều tại tổ một bên kia tiến hành hỏi thăm đâu. Chúng ta, có phải hay không qua nhắc nhở một chút? Không cần, Chu Đường thuyết đạo, dù sao tư nguyên đều là cộng hưởng. Quay đầu chúng ta cũng có thể nhìn thấy kỹ sư tư liệu cùng với hỏi ý ghi chép, đến lúc đó rồi nói sau. Ta cảm thấy, nếu chúng ta đã biết người chết thân phận, như vậy tiếp xuống điều tra trọng điểm, hẳn là vây quanh nàng thân phận triển khai. Ta yêu cầu mau chóng biết liên quan tới cái này Kim Tiêu Linh toàn bộ tin tức. Đúng, đúng a, Khổng Vượng kinh hỉ thuyết đạo. Nếu như có thể tra được theo cái này Kim Tiêu Linh tương quan kỹ sư, vậy này vụ án chẳng phải liền có thể trước thời hạn kết rồi. Hoa Tác Ti Nhuế cũng là khó nén kích động, vụ án này đã kinh động đến tỉnh cục, nếu là chúng ta có thể nhanh như vậy liền đem án tử phá kia. Nhé nhé nhé, nhưng là quá mạnh a, trước đừng làm mộng đẹp. Lý Tiểu Tiên nhắc nhở, không nghe thấy Đường ca lời nói sao, nhanh đi tra Kim Tiêu Linh tin tức đi. Được rồi, thấy được phá án hy vọng, thám viên nhóm sĩ khí tăng vọt, tất cả đều đầu nhập vào khẩn trương trong công việc. 9 giờ tối, thám viên nhóm vẫn còn bận rộn được, có thể Chu Đường lại nói láo xưng chính mình cánh tay đau, sớm tan việc. Kỳ thật, hắn cánh tay không đau, cũng không phải đặc biệt mỏi mệt, chỉ là cảm giác sở cảnh sát bầu không khí có chút bị đè nén, muốn thay cái hoàn cảnh thanh thanh não tử. Nhiệt độ không khí lại không giống phía trước dạng kia nóng bức, gió biển thổi vào, phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, để Chu Đường cuối cùng tại cảm thấy vài tia hài lòng. Sắp trời đã tối, đi qua quảng trường lúc người cũng thiếu rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có tiểu ải nhân tiếng hát, bán áo lông đẹp mắt cô nương cũng đã thu quán, Chu Đường bắt đầu bình tĩnh lại, suy nghĩ sân vận động nữ thi án tình tiết vụ án. Mặc dù đã điều tra rõ trong đó một tên người chết thân phận, có thể liên quan tới vụ án này, từ đầu đến cuối còn có rất nhiều không quá hợp lý địa phương. Tỷ như, hung thủ tại sao muốn dùng formaldehyde bảo tồn thi thể? Lại vì cái gì phải đem thi thể ném vào sân vận động đường nước ngầm? Hung thủ thực sẽ là một tên kỹ sư sao? Nghĩ đến, hắn cuối cùng tại về tới cửa nhà, nhưng mà tại hắn móc chìa khóa mở cửa thời điểm, lại phát hiện môn vẻn vẹn khóa nhất đạo. Chu Đường sinh hoạt nghiêm cẩn, bình thường xuất môn, đều biết khóa lại hai cánh cửa khóa, làm sao bất thình lình thiếu một đạo đâu. Chẳng lẽ, trong nhà tiến đến người, tò mò, hắn tranh thủ thời gian mở ra môn, phát hiện trong phòng khách thực sáng đèn. Ai u, một giây sau, trong phòng truyền tới một yếu ớt nữ hài thanh âm. Nhị ca, ngươi làm sao mới trở về a, ta đều ngủ một giấc. Cách chương.